lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 285, 285, oan gia ngõ hẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oánh Oánh cầm váy nói với Sầm Dao một tiếng rồi chạy vào phòng thay đồ. Sau khi bước vào phòng thay đồ, gương mặt vốn còn đang hồng hào của cô đã rơi nước mắt như mưa. Cô ấy muốn lấy tay lau, nhưng lau thế nào cũng không hết. Sầm Dao đứng ngoài cửa kề sát lỗ tai lên cửa phòng thay đồ. Tư thế có hơi đáng khinh, ánh mắt của cô cũng đầy uế oải. Sầm Dao rất muốn chạy vào an ủi Oánh Oánh, nhưng Sầm Dao biết Oánh Oánh không muốn để cô biết rằng cô ấy đang khóc. Nếu không cũng sẽ không trốn vào phòng thay đồ khóc một mình. Sầm Dao không đi đâu cả, tựa lưng vào cửa làm một người bầu bạn yên lặng, mãi đến khi nghe trong phòng thay đồ vang lên tiếng sột soạt. Sầm Dao mới nhanh chân chạy về phía ghế sofa chỗ Thương Đình Lập. Thương Đình Lập nhìn dáng vẻ có tật giật mình của Sầm Dao, hỏi, cô ấy thấy rồi, giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. Đúng vậy, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Nói đến cùng đều là lỗi của mấy người đàn ông các anh. Xùy, đàn ông. Thương Đình Lập nghe vậy lập tức không vui. Dao Dao, em cũng không thể quơ đũa cả nắm. Anh không như thế đâu. Ai mà biết được chứ? Sầm Dao vẫn nhớ rõ cô còn đang mất trí nhớ. Nói không chừng trong trí nhớ đã mất đi kia anh cũng đã từng làm chuyện này rồi. Thương Đình Lập cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra rất lâu về trước, đúng là anh đã từng làm Sầm Dao thất vọng. Cũng không nói nhiều nữa. Chờ đến khi Khương Oánh Oánh ra khỏi phòng thay đồ, cảm xúc của cô ấy đã giống như lúc ban đầu. Nếu không phải có đôi mắt đỏ bừng kia, gần như không thể phát hiện ra được cô đã khóc trong phòng thay đồ. Bởi vì xảy ra chuyện này, Sầm Dao cũng không còn hứng thú mua quần áo nữa. Chỗ ba người ở cũng không cách nhau quá xa, hơn nữa cũng thuận đường, nên Thương Đình Lập đưa thẳng cô ấy về thẳng đến trước cửa nhà. Sau khi Khương Oánh Oánh xuống xe, Sầm Dao cũng xuống theo. Cô đứng ở cửa còn phất tay với Thương Đình Lập. Đình Lập, hôm nay anh tự về đi. Em muốn thắp đèn nói chuyện suốt đêm với Oánh Oánh. Thương Đình Lập tức quá hóa cười. Anh đây là mất cả chỉ lẫn trai. Tức giận nói, nếu hôm nay em không về, manh manh khóc đòi mẹ thì phải làm sao đây? Sầm Dao nghẹn lời. Lúc này, Khương Oánh Oánh kéo tay cô nói, Dao Dao, chị về trước đi. Em biết chị muốn nói gì với em. Cũng biết chị lo em sẽ nghĩ quẩn. Nhưng Dao Dao à, em không phải loại người đó. Trong đời người không phải chỉ có tình yêu và tình thân. Tuy rằng bây giờ em mất đi cả hai tình cảm này cùng một lúc, nhưng em còn có chị mà. Em hứa với chị, em sẽ trở lại bình thường nhanh thôi. Nên chị đừng lo cho em. Khương Oánh Oánh thật sự nghĩ như thế. Cô ấy đã không còn là cô ấy của lúc trước từ lâu rồi. Bắt đầu từ 3 năm trước, cô ấy đã dần trưởng thành. Tuy rằng trong cuộc sống trưởng thành trước kia của cô ấy chưa bao giờ rời khỏi anh hai, nhưng từ lúc cô ấy tưởng rằng Sầm Dao đã mất lại nhìn thấy Thương Đình Lập nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường như trước thì đã hơi ám ảnh. Sợ hãi đối với đàn ông, cũng không có cách nào yêu một người 100%. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là may thật. Cô ấy chỉ yêu anh hai 70% mà thôi. 30% còn lại cũng đã đủ để cô ấy sống rồi. Cô ấy sẽ không oán trời trách đất. Ý định muốn giúp anh hai nhanh chóng tìm về ký ức cũng chỉ thuận theo tự nhiên. Bởi vì cho dù anh có lấy lại trí nhớ thì người nhà cũng sẽ không đồng ý. Thay vì thế, còn không bằng như bây giờ. Cũng tốt hơn cho mọi người. Sầm Dao nhìn Oánh Oánh đã nghĩ thông suốt. Trong lòng ê ẩm, giống như là một đứa bé cô luôn nhìn từ nhỏ đến lớn. Vào lúc cô không hề hay biết đã trưởng thành thành một con người kiên cường, mà cô vẫn còn dậm chân tại chỗ. Mãi đến khi trên đường đi về nhà, hồn vía Sầm Dao vẫn cứ ở trên mây. Thương Đình Lập nhìn cô thế này, đột ngột đổi sang hướng khác, lái xe về phía bãi biển từng đến lần trước. Lúc xe dừng lại, Sầm Dao tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, nhìn thấy một vùng xanh thẳm. Đây là Sầm Dao khó hiểu vì sao Thương Đình Lập lại dẫn cô đến nơi này. Thương Đình Lập từ bên kia bước xuống. Sau đó nắm tay cô bước xuống bậc thềm đã mờ mờ kia. Mãi đến khi bước xuống bờ biển rồi, anh mới nhìn cô hỏi. Chỗ này đẹp không? Đẹp. Sầm Dao nhìn vùng biển mênh mông không bờ này. Khung cảnh trước mặt đúng là rất đẹp. Đẹp là được rồi. Dao Dao, em thả lỏng chút đi. Mấy ngày này em rất căng thẳng. Vì Khương Oánh Oánh mà đã lâu rồi vẫn chưa thả lỏng tinh thần. Manh Manh cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với em. Em không phát hiện ra sao? Thương Đình Lập thật sự không chịu được việc Sầm Dao đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người Khương Oánh Oánh. Em, Sầm Dao phát hiện ra cô đúng là không thể nào cãi lại được. Thương Đình Lập đè vai cô lại, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô. Dao Dao, em muốn giúp đỡ bạn của em là không sai. Nhưng tuyệt đối không nên vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn. Tâm lý của Khương Oánh Oánh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều từ lâu rồi. Cô ấy cũng không cần em chăm sóc cô ấy như chăm sóc một đứa bé. Mỗi người đều phải sống cuộc sống cho riêng mình. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn kéo mãi một cọng dây đi về phía trước được. Bây giờ em vẫn nên tập trung vào con cái và anh. Sầm Dao vừa mới cảm động được một chút xíu đã bị câu nói cuối cùng của anh đánh tan thành mây khói. Anh thương, đi thôi, bây giờ chúng ta đi về chăm sóc cho con đi. Sau này em phải chăm sóc cho con cái thật tốt. Sầm Dao cong môi, đôi môi màu hồng đào cười rộ lên làm người ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này. Mấy ngày sau đó, Sầm Dao làm đúng như những gì Thương Đình Lập nói. Mỗi ngày vừa tan ca là đúng giờ về nhà chăm con. Nửa tháng cứ thế trôi qua. Người Thương Đình Lập ngâm sắp xếp bên cạnh Khương Húc Đông đột nhiên gửi tin tức về. Anh Thương, anh đoán không sai. Người phụ nữ đang ở cạnh đại ca đúng là không bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ việc ở cùng với ba mẹ đại ca ra, cô ta cũng chỉ đi làm vận động hồi phục cùng với đại ca. Nghe thì có vẻ rất bình thường. Nhưng trung tâm đại ca làm vận động hồi phục kia, chúng tôi đã điều tra ra được nơi đó đã từng xảy ra một chuyện lớn. 3 năm trước, trung tâm vận động hồi phục này từng bị cháy lớn. Sau khi dập tắt lửa rồi lại tìm được 2 thi thể. Thương Đình Lập vốn đang khép hờ mắt lắng lặng nghe mọi chuyện khi nghe nhắc đến án mạng. Cuối cùng cũng mở bừng mày. Người chết là ai? Thương Đình Lập phát hiện Nam Vũ nhìn anh bằng ánh mắt hơi do dự. Nếu vậy thân phận người chết này một là có liên quan đến anh. Hai là có liên quan đến Sầm Dao. Nam Vũ cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh. Thấy sắc mặt Thương Đình Lập cực kỳ bình tĩnh. Cũng không quá xúc động. Mới cắn răng nói thẳng. Đó là một cặp vợ chồng. Hơn nữa thân phận đã được xác định. Là vợ chồng nhà họ Bộ. Vợ chồng nhà họ Bộ. Thương Đình Lập vẫn còn có tâm trạng hỏi thăm, là lớn hay nhỏ, Nam Vũ nghe Thương Đình Lập nói những lời này mà nghẹn họng. Nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ trách nhiệm của bản thân, cho nên cố gắng không để ý đến chút buồn bực trong lòng trả lời. Là vợ chồng già, Bộ Tử Ngang và vợ con anh ta đã mất tích từ lâu. Cách chương.